Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước mặt này nhìn thấy phản ứng của nàng rất lớn, mà lại tựa hồ là nhận biết nàng. Diệp Trường Tinh vừa cẩn thận nhìn một chút đối phương, vẫn là muốn không dậy nổi tới cái đó cụ thể ký ức, nhưng là cho nàng cảm giác lại có loại rất NS. Ạt nhẽo mơ hồ thân thiết, nếu như biết, các nàng trước đó quan hệ hẳn là thích hơn, tóm lại nên không là cái gì rất kém cỏi quan hệ, nhất là thế này nghe ngữ khí của nàng, trừ một chút không thể tin chấn kinh bên ngoài, còn có rất nhiều không tự chủ được bộc lộ ra ngoài mừng rỡ. Đã nhưng cái này người nhận thức bản thân, như vậy cũng không chừng sẽ biết bản thân cùng Lê già ở giữa phát S, in qua sự tình gì. Thế là tiếp xuống đối mặt với đối phương, muốn hay không đi địa phương khác ngồi một chút, mời Diệp Trường Tinh liền không có từ chối. Bên ngoài có chút lạnh ý, nhưng tiến trong biệt thự, xung quanh còn có chút nhiệt độ rét lạnh nháy mắt bị ấm áp nhiệt độ nơi bao bọc. Cho các nàng mở cửa là một nữ nhân khác, trông thấy nàng trong chớp nhoáng này hốc mắt liền trực tiếp đỏ. Diệp Trường Tinh nhìn đối phương, cảm thấy nàng chắc cũng cùng bản thân nhận thức, dù sao vừa thấy mặt nháy mắt mắt đỏ cái gì, nghĩ như thế nào đi qua đều rất có cùng xuất hiện bộ dáng. Đang lúc nàng do dự đang nghĩ có nên hay không bản thân đem mất đi một đoạn trí nhớ chuyện này nói ra thời điểm, nàng chỉ nghe thấy mang nàng tiến vào cái kia phấn tóc nữ nhân trước mở miệng nói chuyện. Lão đại, ta nói cho ngươi, Tịch Duyệt hiện tại nhưng tiền đồ, đều được Mỹ thực thủ tịch. Giao Đào cười hì hì đẩy một cái Tịch Duyệt. Tịch Duyệt bị nàng đẩy một cái như vậy, vừa mới còn rất thương cảm thần sắc nháy mắt vỡ rồi, nhịn không được kêu lên Giao Đào tên. Bất quá ngược lại là bởi vì Giao Đào cái này mới mở miệng, bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Hát. Ai người cũng bắt đầu ngươi một lời ta một lời giới thiệu tình hình gần đây. Tịch nhưng hôm nay đi trường học, nàng năm nay lại học lên, thành tích đặc biệt hào. Hương Ý cũng biết sư đều ở đây những tinh hệ khác, tạm thời đuổi không trở lại. Bất quá bây giờ nhận được tin tức cũng đều đang trên đường trở về. Mỹ thực cửa hàng hiện tại S, in ý cũng rất tốt, không đúng, phải nói vẫn luôn rất tốt. Diệp Trường Tinh đi theo lời của các nàng trong đầu mơ hồ hiện ra cái này mấy cái tên. Các nàng tựa hồ có rất nhiều lời muốn cùng nàng nói rất nhiều rất nhiều. Diệp Trường Tinh nghe một chút khóe môi không tự giác mang theo chút ý cười, một câu cũng không tự chủ được liền vô ý thức nói ra. Các người trôi qua đều rất tốt lắm, kia liền hào. Tịch Duyệt nghe tới thanh âm của nàng, tiếng nói dừng lại. Tỷ, người đây, mấy năm này trôi qua thế nào? Còn tốt chứ, mà lại chúng ta bây giờ đều trưởng thành, lão đại ngươi có gì cần nhất định phải nói với chúng ta. Giao Đào ở bên cạnh đi theo nói, bất quá nói như vậy xong Giao Đào lại liếc mắt nhìn Diệp Trường Tinh, lại mở miệng lúc ngữ khí có chút do dự. Đúng rồi lão đại. Ngươi trở về chuyện này Lê già biết sao? Diệp Trường Tinh nghe thấy cái này lạ lẫm lại tên quen thuộc từ đối phương trong môi phun ra, trước từng cái đem vấn đề trả lời. Trôi qua còn hảo, trở về về sau, còn không có gặp nàng. Như thế đáp xong Diệp Trường Tinh ngưng hát, ai dây, hỏi tiếp nói, nàng thế nào? Tiếng nói rơi xuống, ngồi ở phía đối diện hát, ai người thần sắc lại không hẹn mà cùng có chút phức tạp lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh môi trương hợp trương, nhưng vô luận là Giao Đào vẫn là Tịch Duyệt, đều giống như không biết phải như thế nào đi hình dung. Nên hình dung như thế nào, nàng xác thực có ở sống sót, sống được so với các nàng ai cũng hào. Nhưng là lại cùng chết không có gì khác biệt, giống như là một cái bị đưa vào sống sót một chỉ này làm xác không. Phảng phất hết thảy đều theo Diệp Trường Tinh bi. Ến mắt bị mang đi. Các nàng đến bây giờ còn nhớ kỹ 5 năm trước cái kia rơi xuống tuyết rơi ban đêm. Các nàng cùng Văn Thanh Hề rốt cuộc tìm được chỗ đó thời điểm, Diệp Trường Tinh đã không biết đi nơi nào, người mặc áo cưới Omega ôm hoa hồng trắng, liền không nhúc nhích đứng tại tuyết lớn bên trong, không biết đứng bao lâu. Áo cưới thượng bê, ắn tung tóe rất nhiều máu, thoạt đầu tất cả mọi người đều cho là Diệp Trường Tinh, sau lại nhưng lại phát hiện mặt trên chỉ có Lê già một người. Theo lẽ thường nói là đủ để tới chết lượng máu, thế nhưng là Lê già trên thân liền phảng phất được chữa trị qua đồng dạng, không có bất kỳ cái gì vết thương cùng di chứng. Từ nơi này về sau, các nàng liền lại cũng không gặp qua Diệp Trường Tinh, bất quá cũng nghĩ nếu là đi thẳng một mạch cũng hảo, dù sao Lê già làm việc xác thực quá mức điên cuồng, trực tiếp thế này đem người đóng đến, nghĩ như thế nào làm người ta kinh ngạc. Nhưng là cứ việc đều hiểu đạo lý này, vẫn là điều khóc đến rất thương tâm. Tại là đối với chuyện này biểu hiện được nhất bình tĩnh ngược lại thành Lê gia. Các nàng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, chỉ biết Diệp Trừng Tinh là bởi vì Lê gia rời đi, trong lời nói không ít đối chọi gay gắt. Nhưng là Omega đối cho các nàng liền nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái, chớ đừng nhắc tới dừng lại. Duy nhất một lần ánh mắt dừng lại hay là bởi vì nhìn thấy các nàng cùng Diệp Trừng Tinh chụp ảnh chung. Cũng là ở thời điểm này, Lê gia mới phát hiện những người này nguyên lai đều cùng Diệp Trừng Tinh từng có chụp ảnh chung. Những cái kia rực rỡ ghi chép tốt đẹp tấm ảnh, duy chỉ có nàng không có, duy chỉ có gần như cả ngày lẫn đêm đều cùng với Diệp Trừng Tinh nàng liền một bức ảnh chung cũng không có. Diệp Trừng Tinh rời đi về sau nàng cũng không dám về lại nhà của các nàng, rất ít đi vào, càng nhiều lúc là ngừng tại cửa ra vào, nhưng lại an bài người máy bảo đảm bên trong không nhúm bụi trần. Nàng một mình ở tại địa phương khác, nhưng vô luận chuẩn bị thứ gì đều là chuẩn bị hát. Ai phần, thuộc về hát, ai người rửa mặt chén, thuộc về hát, ai người đồ ngủ, tịch liêu ban đêm, nàng nằm ở trên giường, chỉ là hô hấp, ở giữa đã ngửi không thấy điểm kia NS. Ạt nhẽo lại mềm mại quen thuộc mùi thơm, Lê già cảm thấy bản thân nên sẽ không lại khóc, nước mắt sớm liền như là tâm đồng dạng khô cạn chết đi. Thế nhưng là ở một ngày buổi sáng, nàng như bình thường đồng dạng ăn hát. Ai người phần bữa sáng, đang ăn đến cuối cùng nhất một ngụm lúc đột nhiên khóc đến gần như quỳ trên mặt đất, đưa đến dậy không nổi, dao gọt trái cây bị đụng rơi xuống chảy ra ra, nàng uổng phí ý thức được sẽ không đi có âm thanh kia hỏi bản thân có đau hay không. Sẽ không đi có rồi, nếu như Diệp Trừng Tinh lúc này ở, dù chỉ là thế này vạch phá chảy chút máu, cũng sẽ nghiêm túc tỉ mỉ cho nàng xử lý hào. Lê già gần như có thể tưởng tượng được đối phương liễm hát, ả mặt mày cùng êm ái động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vết thương chảy máu đang dần dần ngưng kết, nàng rất ít chủ động xử lý vết thương, đau thì đau, tựa như nàng cũng chưa từng để ý qua tính mạng của mình bình thường. Thế nhưng là nàng không thèm để ý vết thương cùng những này tổng có một người khác thay nàng cẩn thận một chút chiếu cố. Thế là nàng lại trông đỡ lên đem vết thương xử lý tốt, tựa như Diệp Trừng Tinh trước đó vô số lần cho nàng xử lý vết thương như thế. Thế này qua hơn hát, ai thắng, Lê già lại đi cái kia phố thức ăn ngon, nàng còn nhớ đến lúc ấy Diệp Trừng Tinh ở một cái trong gian hàng viết đồ vật, hiện tại không sai biệt lắm đến thời gian. Nàng tâm nghĩ có thể không có viết cho bản thân, nhưng vẫn là không nhịn được đi hỏi. Ai biết bầy ông chủ phát hiện là nàng sau cũng rất là dáng vẻ vui mừng. Khách nhân ngài tới đúng lúc, ta chính phát sầu thế nào đem những này cho ngài đâu. Bầy ông chủ nói những lời này thời điểm thần sắc có chút ngượng ngùng, thật ra lão bản vốn là ý nghĩ là đều chuẩn bị đem những tấm giấy này ném đi. Bản thân chỉ là một thường thường không có gì lạ bầy sạp. Mặc dù nói đến thời gian nhất định sẽ đem những vật này đưa đến hẳn là đưa đến người trên tay, nhưng muốn đưa minh tinh trên tay chỉ là nghĩ tưởng tượng liền rất không có khả năng. Bất quá dưới mắt Lê già tới rồi, liền dễ giải quyết. Cho nên nghĩ tới đây, lão bản nụ cười trên mặt càng phát ra cao hứng. Đều ở chỗ này vậy, đây đều là viết cho ngài. Lê già cầm kia mấy tờ giấy, thật mỏng mấy chương, nàng lúc ấy đơn biết Diệp Trừng Tinh viết thật lâu. Tự nhiên cho rằng Diệp Trừng Tinh viết cho rất nhiều người. Nhưng duy chỉ có không có nghĩ tới những thứ này tất cả đều là viết cho nàng. Mỗi một chữ mỗi một câu, tất cả đều là viết cho nàng. Lê già đứng tại chỗ, đầu ngón tay phát run, chỉ cảm thấy trong tay giấy phảng phất đều bi. Ến thành đại hỏa, như là lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế đưa nàng đốt cháy hết sạch. Những chữ kia A câu A thì ở trong khoảnh khắc đưa nàng tái tạo. Tim gần như ở chớp mắt đau đến không muốn sống. Qua vài ngày thì lại hát, ả lên tuyết lớn. Nàng bây giờ đã học được đắp người tuyết. Thế nhưng là cuối cùng chồng đi ra ngoài nhưng vẫn là một cái rất đẹp người tuyết. Cùng một cái xấu đến buồn cười hoàn toàn không giống như là người tuyết người tuyết. Như thế chồng xong sau, nàng mới lại lần nữa chồng một cái rất đẹp người tuyết. Từng bước một dựa theo trong trí nhớ trình tự cho đám người tuyết trang trí. Sau đó rất an tĩnh ở tại chỗ đợi hát. Ai dây, gấp tiếp theo lấy ra camera dùng một loại ngay tại chụp ảnh chung tư thế đem bản thân cùng sau lưng hát. Ai cái xinh đẹp người tuyết cùng một chỗ chiếu vào trong tấm hình. Nếu như bên người nàng trống không vị trí có người, cái này chính là một tấm hoàn mỹ chụp ảnh chung. Trong thoáng chốc, Lê già phảng phất thật trông thấy trên tấm ảnh bên cạnh mình xuất hiện nữ nhân cười duyên dáng thân ảnh, nhưng chỉ là một chớp mắt trở về lại hiện thực. Hiện thực là trên tấm ảnh chỉ có nàng cùng sau lưng hát. Ai cái người tuyết, cùng bên cạnh Lưu đi ra ngoài gần như quái dị vị trí. Nàng rất muốn tái kiến nàng một mặt, cho dù là ở trong mơ, nhưng nàng lại rất khó ngủ, mỗi cái ban đêm trằn trọc trong đầu tất cả đều là thân ảnh của nàng. Vì ngủ, nàng bắt đầu nuốt gây nên ngủ thuốc, ý đồ mộng thấy nàng, thậm chí đã quên ăn loại này dược ngủ cũng sẽ không nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng vẫn là ở một mảnh bất tỉnh nhưng bên trong nhìn thấy Diệp Trường Tinh. Lê già lúc ấy nghĩ đại khái là thế giới này rốt cục đối nàng ôn nhu một lần. Nàng nằm ở các nàng trước kia cái nhà kia bên trong trên giường, kia nói ngày nhớ đêm mong thân ảnh an vị ở bên giường, nàng nhẹ nhàng sờ sờ mặt nàng, giống như là ở thở dài, thanh âm ôn nhu vừa bất đắc dĩ. Trôi qua rất không tốt sao? Lê già đưa tay kéo lại eo của nàng, lôi kéo nàng bị ép nằm ở bên cạnh mình, sau đó thật chặt ôm vào trong ngực. Không nói không rằng, liền thế này chôn ở đối phương bên gáy. Nữ nhân liền sờ sờ tóc của nàng, mặc nàng ôm. Đem bản thân chiếu cố tốt một chút nha, ngươi bộ dáng này quá làm cho ta đau lòng. Nàng nghe thanh âm của nàng, chỉ đem nàng ôm chặt hơn nữa một chút, thanh âm mang theo nước mắt ý mơ hồ không rõ. Tỷ tỷ, ta rất muốn ngươi. Người trong ngực không tiếp tục lên tiếng, toàn bộ mộng cảnh giống như là đều theo nàng một câu nói kia bắt đầu đổ sụp. Lê già một lần nữa mở mắt ra, và mắt lại là phòng bệnh trắng như tuyết trần nhà. Trong đầu giọng điện tử mang theo chút không nói rõ ràng cảm xúc, giống là tức giận, hoặc như là thương tâm. Lê già, ngươi là muốn chết phải không? Nếu không phải 001 đúng lúc từ hỗn loạn trong trạng thái tỉnh lại trực tiếp xâm lấn thiết bị điện tử gọi điện thoại cấp cứu, chỉ sợ hết thầy cũng không kịp. Lê già nghe 001 thanh âm, một lát sau thấp cười nhẹ thanh. Phản ứng đầu tiên là nguyên lai bản thân vẫn không thể nào nằm mơ a, kia nhìn thấy nàng tính là gì, người trước khi chết đèn kéo quân. Nàng bị bản thân cái này hỗn loạn ý nghĩ an ủi đến, trong đầu trả lời 001 thanh âm rất nhẹ. Sẽ không, nàng sẽ không còn như vậy, Diệp Trường Tinh đem tâm nguyện khế ước đều dùng ở trên người nàng không thể tiếp tục như vậy nữa. Nàng sẽ sống, sẽ thanh danh lan truyền lớn còn sống. Sẽ ở việc học thượng lấy được ưu dị nhất thành tích tiến vào ưu tú nhất học phù. Sẽ sống khỏe mạnh, sống được so với ai khác đều hào. Cũng không có rất thống khổ, tối thiểu nàng là khắc sâu cảm nhận được Diệp Trường Tinh là thật yêu nàng. Nàng không có chút nào thống khổ, nghĩ đến những thứ này quá khứ nàng đã cảm thấy đã tốt đẹp đến tột đỉnh. Người là sống ở quá khứ vẫn là hiện tại cũng không quan trọng, Diệp Trường Tinh ở nàng quá khứ bên trong. Như vậy nàng cũng sắp bị vĩnh cửu dừng lại ở quá khứ nháy mắt, cái này không có gì không tốt, dừng lại ở Diệp Trường Tinh yêu nàng nhất trong nháy mắt kia, thích đến có thể vì nàng cam nguyện đi chết trong nháy mắt kia. Nàng vẫn là rất thích xem yêu đương điện ảnh, thích đang xem điện ảnh thời điểm chuẩn bị một ly rất ngọt trà sữa thời điểm lại chuẩn bị một ly không có gì ngọt độ trà, tựa như các nàng như cũ tại cùng uống đồng dạng, nàng trôi qua thật không có chút nào thống khổ. Nàng đem bản thân chiếu cố rất tốt, còn đánh khuyên rốn, rớt xuống ngôi sao rất sáng, xương hồng thượng là tân văn hoa hồng, cánh hoa hồng uốn lượn đi lên, giống như là dâng tặng lễ vật, hoặc như là ở xinh đẹp lưu luyến muốn hôn ngôi sao, đem kia điểm tinh quang toàn bộ khép tín trong cánh hoa. Đông đi xuân tới lại đến hát, à, trong nháy mắt đến nàng 19 tuổi S, in nhật, nàng nhận được người máy đến thời gian tự động đưa lên quả S, in nhật. Còn có Diệp Trường Tinh viết tay tin. Nàng ở trong thư chúc mừng nàng đến mới một tuổi, chữ viết vẫn là xinh đẹp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nàng quen thuộc nhất ôn hòa giọng điệu, lời nói đều là chốt rất thường ngày lại rất thoải mái lời nói, còn có rất nhiều đối lời chúc phúc của nàng. Lê già từng chữ từng câu nhìn sang, ánh mắt gần như đem mỗi một bút mỗi một vạch tất cả đều lưu luyến vượt qua mấy lần. Sau đó mới mang theo tin cùng lễ vật trở lại nhà của các nàng. Nàng đem phong thư này cùng quả S, in nhật cùng nhau khóa và bên kia thả hết thảy kỷ niệm phòng. Bao quát lần trước từ quầy hàng nơi đó bắt được tin, nàng giống như là ở giấu chân bảo, đem những này vô cùng chân quý khóa đến một cái phòng riêng bên trong. Sau lại nàng đã thi xong thử, lại đang thi sau khi kết thúc nhận được Diệp Trường Tinh định thời gian đưa tin. ngơ ngác nháy mắt Lê già sẽ không phân rõ hiện thực cùng ảo giác, luôn cảm thấy nàng còn tại bên người mình. Xuân hát, ả thu đông, thay nhau giao thế, rõ ràng thời gian dài đằng đẵng vô cùng, nhưng nàng nghĩ bản thân còn có thể trông coi những này hồi ức cùng không ngừng bện đi ra ngoài hiện thực ảo giác, thật không thống khổ, cho tới bây giờ đều không thống khổ, năm mới qua một năm rồi lại một năm. Mà nàng mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ như kỳ ở bờ sông phóng điện tử pháo hoa. Có người hỏi nàng thả là cái gì? Ngay những lúc này, Lê già liền sẽ tâm tình rất tốt đáp câu trên nói là pháo hoa. Nàng ở cùng người yêu của nàng chúc mừng một năm mới đến. Những cái kia nghỉ chân người liền cũng đi theo nhớ, thậm chí bắt đầu ở trên tinh võng lưu truyền. Thế là thế này lại qua hát. Ai ba năm, đã có rất nhiều người cũng bắt đầu chúc mừng năm mới cái ngày này. Bờ sông người càng ngày càng nhiều, có đôi có cặp người cũng càng ngày càng nhiều, duy chỉ có nàng vẫn là lẻ loi một mình. Lê già nhìn xem những cái kia kéo tay tình lữ, cũng không cảm thấy ao ước. Chân trời pháo hoa chói lọi long trọng, nàng yêu chi người cùng nàng cách một cái thế giới khoảng cách. Nàng vĩnh viễn không cách nào đến thế giới của nàng, nhưng nàng sẽ ở cái thế giới này yêu nàng đến chết. Cách chương.